Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 301, ai cũng không có lập trường. Góc truyện audio.com, đồng học của Tư Quỳnh Chi có vị nam sinh tên Lưu Chấn chấm, nhìn anh Tuấn đĩnh bạt. Cùng nam sinh khác bất đồng, hắn có điểm ngốc một cây gân. Tư Quỳnh Chi biết ca ca nàng thích Ngụy Thanh Gia, rồi lại không có biện pháp thuyết phục mẫu thân tiếp nhận Ngụy Thanh Gia, vì thế Tư Quỳnh Chi suy nghĩ biện pháp giúp ca ca một phen, đồng thời lại hố Cố Khinh Chu một hồi. Nàng trước tiên an bài Lưu Chấn Chấn, ngồi bên cạnh Cố Khinh Chu, thậm chí làm Tư Mộ nhìn đến Cố Khinh Chu cùng Lưu Chấn Chấn từng có một đoạn thời gian dài ngồi song song với nhau. Cố Khinh Chu thậm chí cấp Lưu Chấn Chấm lấy 2 lần rượu. Đây là kế hoạch bước đầu tiên. Sau đó, Tư Quỳnh Chi nói cho Ngụy Thanh Gia, Cố tỷ tỷ có việc cùng ngài nói, chút nữa ngài đi tìm nàng một chút. Làm cho trước mặt Tư Mộ, Tư Quỳnh Chi lại lần nữa cấp Ngụy Thanh Gia đưa mắt ra hiệu. Ngụy Thanh Gia biết Cố Khinh Chu có chuyện cho nên mời Cố Khinh Chu đi ra ngoài. Các nàng đứng ở dưới mái hiên, Tư Mộ cũng thấy được. Đây là bước thứ 2 của kế hoạch, Ngụy Thanh Gia tìm Cố Khinh Chu, 2 người đứng chung một chỗ uống rượu, hầu gái bưng rượu đi lên, Cố Khinh Chu đưa cho Ngụy Thanh Gia, Tư Mộ nhìn đến rõ ràng. Đây là kế hoạch bước 3, sau lại liền rất đơn giản, Tư Quỳnh Chi ở ly rượu của Lưu Chấn Chấn cùng Ngụy Thanh Gia, đều thả chút thuốc. Nàng trước phái người nói cho Ngụy Thanh Gia. Thiếu soái nói ngài lên lầu có việc cùng ngài nói. Ngụy Thanh Gia khẳng định sẽ đi lên, sau đó nàng phái người hầu đi nói cho Lưu Chấn Chấn. Quỳnh Chi tiểu thư ở trên lầu chờ ngài, Lưu Chấn Chấn cũng sẽ theo sau. Ngụy Thanh Gia mỹ diễm bực này, trong rượu của Lưu Chấn Chấn lại có dược tình, hắn khẳng định sẽ cầm giữ không được chính mình, mà Ngụy Thanh Gia cũng là chịu được dược vật tra tấn, cho dù cự tuyệt cũng là ớ mờ. Tư Quỳnh Chi tự nhiên sẽ không làm sự tình thật sự phát sinh, cho nên an bài hảo hầu gái, thừa dịp sắp bắt đầu, liền tìm Tư Mộ đi bắt gian. Nàng không thể để Lưu Chấn Chấn thật sự làm nhục tiểu thiếp tương lai của ca ca nàng. Ngụy Thanh Gia bị hạ dược, nàng là người bị hại, hơn nữa sự tình còn không có phát sinh, Tư Mộ sẽ đồng tình nàng, thậm chí thương hại nàng. Đến lúc đó, Tư Quỳnh Chi liền sẽ nhắc nhở Tư Mộ. Từ đầu tới đuôi Cố Khinh Chu đều cùng 2 người kia tiếp xúc thời gian dài, hôm nay vũ hội chỉ có Cố Khinh Chu có thời gian cùng động cơ gây án. Dưới sự an bài của Tư Quỳnh Chi, Cố Khinh Chu là người có thời gian gây án. Tư Quỳnh Chi lại phái người đi lục soát túi của Cố Khinh Chu, liền sẽ từ trong túi sách lục soát ra dược mà hầu gái bỏ vào từ trước. Cố Khinh Chu có động cơ thời gian, nhân chứng vật chứng. Nàng bất mãn danh khí cùng sắc đẹp của Ngụy Thanh Gia, muốn ở Tư gia hủy hoại nàng. Như vậy Tư Mộ liền sẽ biết Cố Khinh Chu tâm tư ác độc, đồng thời Ngụy Thanh Gia gặp trắc trở như thế đều là bởi vì Tư Mộ từng yêu nàng, Tư Mộ sẽ càng thêm áy náy. Tư Mộ ái mộ cùng áy náy liền hoàn toàn đem hắn đẩy đến bên người Ngụy Thanh Gia. Ngụy Thanh Gia xảy ra loại sự tình này, lại là từng ly hôn, có lẽ sẽ ủy thân Tư Mộ làm di thái thái, mà hảo cảm của Tư Mộ đối với Cố Khinh Chu phỏng chừng liền phải biến mất không còn. Đây là toàn bộ kế hoạch của Tư Quỳnh Chi. Nàng cảm thấy không hề bại lộ, Cố Khinh Chu cùng Ngụy Thanh Gia 2 người nội đấu, là nhân tố quan trọng nhất để kế hoạch có thể thành công. Cho tới bây giờ, hết thảy đều không có. Góc truyện audio.com, theo tưởng tượng của Tư Quỳnh Chi phát triển, kế hoạch của nàng, Cố Khinh Chu toàn nhìn ra tới. Nhà, đây là dược, Cố Khinh Chu từ trong túi sách của mình, lấy ra vật chứng. Ngụy Thanh Gia căn bản không có uống ly rượu kia, thời điểm các nàng uống rượu, Cố Khinh Chu nhắc nhở Ngụy Thanh Gia. Trong rượu có độc, Ngụy Thanh Gia lập tức cùng Cố Khinh Chu đổi chén rượu. Uống xong đi, Quỳnh Chi còn đang nhìn, Cố Khinh Chu đem ly của mình đưa cho Ngụy Thanh Gia, đối Ngụy Thanh Gia nói. Ngụy Thanh Gia không thể hiểu được, cư nhiên ở trong nháy mắt lại tin Cố Khinh Chu. Nàng hẳn là không nên tin, Cố Khinh Chu càng có lập trường hại nàng. Nhưng nàng lại tin, giác quan thứ 6 của nữ nhân thật sự quá chuẩn xác, Ngụy Thanh Gia lúc ấy không hề có đạo lý cảm giác rằng Cố Khinh Chu không phải địch nhân của nàng. Ngụy Thanh Gia uống cạn ly rượu, Tư Quỳnh Chi nhìn đến Ngụy Thanh Gia một ngụm uống xong, là ly của Cố Khinh Chu. Nhưng mà Tư Quỳnh Chi lại đã quên nhìn chằm chằm Cố Khinh Chu. Nếu nàng không tự phụ như vậy, nàng sẽ nhìn thấy Cố Khinh Chu cũng không có uống rượu, nàng yên lặng đem kia ly rượu kia đổ. Chân chính chúng mê dược chỉ có Lưu Chấn Chấn. Lưu Chấn Chấn vừa lên lầu, đã bị Cố Khinh Chu sớm đã mai phục tốt, dùng cái bệ đèn bàn gõ hôn mê. Nàng cùng Ngụy Thanh Gia 2 người, đem Lưu Chấn Chấn nhét vào đế giường. Những lời này, không cần nói rõ, Tư Mộ suy nghĩ một chút, muội muội hắn thận trọng từng bước liền sẽ minh bạch. Tư Mộ toàn bộ đều sẽ biết, Ngụy Thanh Gia khe khẽ thở dài, đối Tư Mộ nói. Thiếu soái ta đi trước, trong giọng nói vô tận thất vọng, Cố Khinh Chu đem dược đặt trong tay Tư Mộ cũng nói. Thiếu soái, ta cũng đi trước. Tư Mộ phía sau lưng thẳng, thân mình cứng đờ. Tư Quỳnh Chi không dám mở miệng, sợ càng nói càng sai, nước mắt lại nhịn không được rơi xuống. Ra cổng lớn của Đốc Quân Phủ, Cố Khinh Chu cùng Ngụy Thanh Gia dọc theo đường mòn đi ra ngoài, ô tô Cố Gia lặng lẽ đi theo phía sau. Gió đêm từ từ thổi ngang qua Cố Khinh Chu, một sợi tóc đen buông xuống trên chiếc cổ trắng nõn của nàng. Không cảm ơn ta sao? Cố Khinh Chu mở miệng, thanh âm điềm nhu yên lặng tựa nguyệt hoa. Cảm ơn ngươi giúp ta tránh được một kiếp này, Ngụy Thanh Gia nói. Tư Quỳnh Chi không biết Ngụy Thanh Gia cùng Tư Mộ phát sinh chuyện gì, cho nên nàng càng thêm không biết, một khi việc này trở thành sự thật, Tư Mộ là tuyệt không sẽ thương hại nàng, ngược lại sẽ càng thêm tức giận. Có chuyện của Tư Hành Bái trước đây, Ngụy Thanh Gia không thể tái phạm sai. Cố Khinh Chu thật là giúp nàng tránh được một kiếp, không, ngươi hẳn là cảm ơn ta, giúp ngươi tìm được một cái thang. Cố Khinh Chu cười nói. Ngụy Thanh Gia bước chân hơi đốn, nàng lập tức liền hiểu được, Tư Quỳnh Chi khả năng sẽ hảo tâm làm chuyện xấu, nhưng nàng thật là hảo tâm, cái này làm cho Ngụy Thanh Gia minh bạch một đạo lý. Tư Quỳnh Chi nguyện ý trở thành cầu thang để Ngụy Thanh Gia tiến vào Tư Công Quán. Ngụy Thanh Gia có thể lợi dụng Tư Quỳnh Chi. Điểm này, thẳng đến hôm nay, Ngụy Thanh Gia mới hoàn toàn minh bạch, nàng đương nhiên hẳn là cảm ơn Cố Khinh Chu. Ngụy Thanh Gia liếc mắt nhìn Cố Khinh Chu, không có nói lời cảm tạ, ngược lại là thử. Ta không quá minh bạch, ngươi không thích thiếu soái sao? Thích hay không thích đều phải có năng lực mới có thể. Cố Khinh Chu cười nói, từ phu nhân tôn quý cơ trí như vậy, đại khái chỉ có Ngụy tiểu thư ngài, mới cùng bà ấy lực lượng ngang nhau. Ngụy Thanh Gia tức, góc chuyện audio.com. Khắc liền hiểu, Cố Khinh Chu cảm thấy chính mình đấu không lại Tư phu nhân. Nhưng mà Cố Khinh Chu có thể chống đỡ quyền thế dụ hoặc lại có thể đem sự tình nhìn đến thấu triệt như vậy, Ngụy Thanh Gia trong nháy mắt có điểm kính nể nàng. Rốt cuộc Cố Khinh Chu tuổi nhỏ như vậy, lại nhìn thấu thế tục, loại sự tình này, không nên phát sinh ở nàng mới từng này tuổi. Ngụy Thanh Gia cuối cùng nói, hôm nay ngươi giúp ta kỳ thật là tự cứu, người mà Tư tiểu thư muốn đối phó là ngươi. Nhưng mà ta cũng muốn nói câu cảm ơn. Ngươi cảm ơn, ta tiếp nhận rồi. Cố Khinh Chu nhàn nhạt nói, tuy rằng nàng biết Ngụy Thanh Gia cảm ơn không đáng giá tiền. Tương lai phát sinh ích lợi gút mắt thời điểm Ngụy Thanh Gia lợi dụng Cố Khinh Chu, hoặc là hãm hại Cố Khinh Chu tuyệt sẽ không vì việc hôm nay mà nương tay. Cố Khinh Chu hôm nay làm đích xác không phải vì Ngụy Thanh Gia, mà là vì chính nàng. Cố Khinh Chu hóa giải một hồi nguy cơ, đồng thời cho Tư Quỳnh Chi một cái cảnh cáo cuối cùng. Lần sau tái phạm Cố Khinh Chu tuyệt đối không tha. Ngụy Thanh Gia có điểm kinh ngạc nhìn Cố Khinh Chu, ánh mắt mỹ diễm hơi lóe, có vài phần khó có thể tin, cũng có vài phần cảnh giác. Cố Khinh Chu, một chút cũng không giống một tiểu cô nương đơn giản. Cố tiểu thư, người rất thú vị. Ngụy Thanh Gia ngữ khí thanh đạm như lan, cho dù là tức giận cũng mang theo cao quý. Cố Khinh Chu nói, so ra kém Ngụy tiểu thư. Hai người nói vài câu, ô tô Ngụy gia đã lại đây, Ngụy Thanh Gia lên ô tô đi trước. Cố Khinh Chu xoay người, mở cửa xe ô tô, nghe được phía sau có tiếng còi xe vang. Tư Mộ đuổi theo lại đây, hắn chờ Ngụy Thanh Gia đi rồi, mới ấn còi xe ý bảo Cố Khinh Chu lên xe hắn. Cố Khinh Chu hơi trầm ngâm, ngồi lên ô tô, nàng ngồi ở ghế sau, mở miệng liền nói, thiếu soái, ngài hiện tại còn muốn biết ta thích cái dạng áo cưới gì sao? Tư Mộ cầm tay lái, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, nắm chặt đến có điểm khẩn. Quỳnh Chi vẫn là cái hài tử. Tư Mộ nói, Cố Khinh Chu thong thả từ từ thanh âm so với Quỳnh Hoa càng thêm thanh lãnh. Nàng chỉ nhỏ hơn ta một tuổi. Tư Mộ trầm mặc, hắn nhíu chặt mày, trong lòng có loại hoang vắng nói không nên lời. Bà nữ nhân Tư Quỳnh Chi, Ngụy Thanh Gia cùng Cố Khinh Chu, đều có thể khiến cho hắn trong lòng dao động. Đường này ba người lên một đài diễn, Tư Mộ đứng ở giữa, rất khó giúp ai. Việc này, xem như ta thiếu ngươi. Tư Mộ nói, ta sẽ hoàn lại cho ngươi. Như thế nào hoàn, Cố Khinh Chu nhưng thật ra rất có hứng thú, nếu có thể, về sau trở thành lợi thế để từ hôn, đảo cũng không tồi. Như thế nào hoàn, từ ngươi định đoạt, Tư Mộ nói, Cố Khinh Chu khóe môi khẽ nhếch trên gò má trắng như bạch ngọc có một mặt lười biếng ý cười. Ta hiểu được, Cố Khinh Chu nói, ta về trước ra thiếu soái tái kiến. Cố Khinh Chu làm bộ muốn đẩy cửa xe, Tư Mộ đột nhiên hỏi nàng, cùng ta kết hôn, thật sự thực không xong sao, Cố Khinh Chu muốn nói đương nhiên. Mẫu thân, muội muội cùng với bạn gái cũ của hắn, đều làm Cố Khinh Chu rất khó xử lý. Gia đình hẳn là ấm áp mà không phải tranh đấu không ngừng. Vì sao phải tranh đấu? Tựa như vì sao phải cách mạng giống nhau, đều là vì một tương lai càng tốt hơn, vì một cái gia đình hòa thuận. nhà mẹ đẻ của Cố Khinh Chu đã có đủ nhiều việc sốt ruột, nàng không nghĩ lại đem chính mình điền nhập vào cái hố Tư gia như vậy. Thật sự thực không xong sao? Cố Khinh Chu không có trả lời, nàng không nghĩ phủ nhận Tư Mộ. Nàng không có, gocchuyenaudio.com, lập trường, việc hôn ước này có thể nói có quá nhiều chuyện quá phức tạp này liền làm cho ai cũng không thể đúng lý hợp tình. Tư Mộ có thể đúng lý hợp tình quái Cố Khinh Chu sao? Hắn đương nhiên không thể, lúc trước bọn họ tương ngộ, hắn chính là hận thấu Cố Khinh Chu, hơn nữa minh xác nói qua hắn sẽ từ hôn, hắn muốn cưới Ngụy Thanh gia. Cố Khinh Chu lại có thể đúng lý hợp tình quái Tư Mộ sao? Nàng đương nhiên cũng không thể, cho dù là Tư Hành bái cưỡng bách nàng, Cố Khinh Chu hiện tại cũng rơi vào rồi, nàng đang mang thân phận vị hôn thê của Tư Mộ lại yêu ca ca hắn. Đúng là loại này, trên lập trường vô pháp minh xác phân chia trách nhiệm, Cố Khinh Chu ở trước mặt Tư Mộ thu hồi khắc nghiệt của nàng. Ta phải về nhà, Cố Khinh Chu thật lâu sau mới nói lời này, đẩy cửa xe ra. Lần này, Tư Mộ không có lại ngăn trở nàng. Cách chương.